Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, gặp hắn như gặp ta. Tại Đao Ba tự bạo phía dưới thế mà còn có thể sống. Một sơn tặc nhìn trong hư không Tiêu Mặc, ánh mắt ẩn chứa sợ hãi. Làm sao bây giờ? Người này không đơn giản a, trong hư không. Tiêu Mặc mà nhìn chằm chằm vào phía dưới bọn sơn tặc. Giây lát. Từ Thanh Huyền trong nhẫn móc ra một chi phàm khí trường mâu. Bá Tiêu Mặc đeo lên Phá Thiên Quyền Bộ, hai tay nắm ở trường mâu, gầm lên giận dữ, hai tay bỗng nhiên dùng sức, hai cánh tay gân xanh phồng lên, bắp thịt cuồn cuộn, kết giây lát, kia phàm khí trường mâu bắt đầu biến hình. Mấy tức thời gian về sau, một chi tốt nhất trường mâu trực tiếp bị vặn thành hình méo mó. Tiêu Mặc phải tay run một cái. Hưu, bị vặn thành bánh quay trèo, trường mâu hóa thành một đạo thiểm điện. Giây lát, đâm vào mặt đất, mất tung ảnh. Tiêu Mặc sắc mặt lạnh lùng. Thần phục, hoặc như thế trường mâu. Hoa phía dưới các nơi vụn vặt lẻ tẻ, bọn sơn tặc một mảnh xôn xao. Tất cả đều sắc mặt tái nhợt mà nhìn chằm chằm vào trong hư không Tiêu Mặc. Khí lực lớn không ít người. Bọn sơn tặc bên trong không thiếu có thể nâng mấy ngàn cân tồn tại. Có dám nói có thể đem một chi phàm khí trường mâu tùy tiện vặn thành bánh quay trèo, nhưng không có. Huống hồ, Tiêu Mặc cùng đại đương gia chi chiến, bọn sơn tặc phần lớn cũng có thể đoán được. Có thể đang vấn đỉnh tu sĩ tự bạo trước sống sót há là bình thường. Đông đảo sơn tặc vẻn vẹn do dự một chút, liền đồng loạt quỳ xuống. Soạt, chúng ta nguyện ý thần phục. Chúng ta nguyện ý thần phục. Tất cả sơn tặc tất cả đều cúi thấp đầu xuống. Thanh âm chấn thiên. Trong hư không, Tiêu Mặc khóe miệng rốt cục lộ ra mỉm cười. Cuối cùng là tại Tu La huyết vực miễn cưỡng đứng vững gót chân. Nhưng chớ coi thường cái này mấy trăm sơn tặc. Có lẽ cái này mấy trăm sơn tặc nhưng không làm gì được một cái Đao Ba. Nhưng nhiều khi, không có chút làm việc chân chạy thật đúng là không được. Tỉ như tìm hiểu tin tức, hiệp đồng tác chiến chờ. Tỷ như đương thời mạnh nhất tổ chức sát thủ Thế Ngoại Thiên. Thế Ngoại Thiên tất nhiên có siêu cường giả tọa chấn. Nhưng vẻn vẹn có siêu cường giả có thể để cho vô số người kính sợ sao? Tiêu Mặc lại tất yếu bởi vậy không xa trăm vạn dặm chạy trốn tới Tu La huyết vực tới sao? Có lẽ có cường giả nguyên thức quét qua thăm dò một vực, thậm chí mấy vực phạm vi. Nhưng kia nhóm cường giả đương thời có thể có mấy người sẽ quan tâm Tiêu Mặc như thế một nho nhỏ tế cốt tu sĩ. Bất kỳ một thế lực nào, siêu cường giả tọa trấn kia là căn cơ. Có siêu cường giả tọa trấn, có thể bảo vệ an bình. Nhưng nếu là chỉ có siêu cường giả mà không có thuộc hạ tông tộc, cái kia còn có thể xưng là thế lực sao? Hiển nhiên không thể. Các huynh đệ, làm các ngươi trong vòng một canh giờ đem sơn trại chữa trị tốt. Đi thôi. Tiêu Mặc lạnh nhạt hạ lệnh. Tiêu Mặc không có ngây thơ đến để những sơn tặc này thề hiệu chung loại hình. Bởi vì lại thế nào thề đều là uổng công. Chỉ ít, đối với binh vực trở xuống tu sĩ đều là như thế. Lời thề căn bản không có chút nào lực ước thúc. Thề cũng không có khả năng bị sét đánh. Phần phật phía dưới đông đảo Bạch La lĩnh bọn sơn tặc tất cả đều thúc đẩy. Nhao nhao dâng lên, lập tức bắt đầu nặng xây sơn trại. Tu sĩ cùng phàm người vẫn là khác biệt. Dám ở Tu La huyết vực lẫn vào không có một cái là thuần túy phàm nhân. Cái này mấy trăm sơn tặc thấp nhất cũng là cường huyết cảnh 7-8 tầng trở lên. Tiêu Mặc nguyên thức thăm dò mà qua, liền phát hiện ở trong đó luyện mạch tu sĩ đều có không ít. Thậm chí còn có 4-5 tên ngay cả Tiêu Mặc cũng nhìn không thấu. Tiêu Mặc cũng nhìn không thấu. Kia ít nhất cũng là tế cốt cảnh. Đương nhiên, không thể nào là vấn đỉnh cao thủ, nếu không cũng không có khả năng ở chỗ này nghe Tiêu Mặc thúc đẩy. Hồ một cánh tay trần tay trái mang theo một ngân quang lóng lánh vòng tay trung niên đứng tại trong sơn trại, chỉ huy những người khác. Lão Lục, Lão Bát, Nhị Ngốc từ các ngươi ba mang mấy người phụ trách đốn cây cùng vận chuyển. Những người khác cùng ta cùng một chỗ đánh nền tảng cùng kiến tạo. Vòng tay này trung niên tại bọn sơn tặc bên trong hiển nhiên vẫn là có uy tín. Những người khác nhao nhao nghe lệnh. kiến tạo tại tiến hành đâu vào đấy. Lúc này, Hồng Quân cũng đã đầu đầy mồ hôi chạy tới. Cùng Tiêu Mặc vai sóng vai, cười khúc khích nhìn xem bận rộn sơn tặc. Về sau, ta liền là nhị đương gia. Hắc hắc, Hồng Quân lăng lăng gãi gãi đầu. Hắc hắc cười không ngừng. Tiêu Mặc không nói chuyện, cười nhạt nhìn xem bận rộn đám người. Một canh giờ rất nhanh, nhanh đến hoàng hôn thời điểm, sơn trại cũng đã một lần nữa xây xong. Sơn trại trước cổng chính hai cây hai người ôm hết đại mộc trụ đứng vững. Cột gỗ ở giữa bảng hiệu bên trên, ba cái chữ lớn màu đỏ quạch, Bạch La Lĩnh, ba chữ này là Tiêu Mặc tự tay viết, chữ viết cứng cáp, lộ ra từng tia sát phạt khí tức. Sơn trại ba mặt núi vây quanh, trong đó thị bình địa, có gỗ đơn giản dựng lầu các mấy chục tòa, toàn bộ sơn trại ước chừng hai dặm phương viên, tối cạnh ngoài là cao mấy trượng gỗ giã rời vây, dù sao cũng là các tu sĩ căn cứ. Mà lại tu la huyết vực dân phong thô kệch, hơi diễn luyện một phen võ nghệ hoặc là triển lộ điểm tu vi, một không chú ý liền sẽ hư hao, cho nên cũng không có quá nói nhiều cứu. Không sai biệt lắm, Tiêu Mặc hài lòng gật đầu, tăng hắng một cái, đem đoàn người ánh mắt đều hấp dẫn tới về sau, mới cùng Hồng Quân cùng một chỗ, chậm rãi đi đến rộng lớn sân luyện công trung ương. Bá mấy trăm tên sơn tặc nhau nhau tập hợp một chỗ, ánh mắt ném hướng về phía trước Tiêu Mặc cùng Hồng Quân hai người. Tiêu Mặc bình tĩnh quét nhìn phía dưới đám người một chút, sau đó mở miệng, mọi người một khối cùng ta ăn cơm, không kéo hư, ta liền nói mấy điểm. Bọn sơn tặc đều khẩn trương nghe, đây chính là mới đương gia a, tại Hồng Hoang đại lục một ít địa phương còn có nát đất phong vương. Cái này tu la huyết vực chủ nhà là cái gì? Kỳ thật cũng kém không nhiều. Từ Tam Hoàng, Bạch Hổ Hoàng, Thanh Hồ Hoàng, Địa Ma Hoàng, cho tới tu la huyết vực vô số sơn tặc thổ phỉ. Kỳ thật cũng kém không nhiều là loại quan hệ này. Thanh Hồ Hoàng thanh bằng phía dưới có bảy vương. Mà Tiêu Mặc chiếm đoạt lĩnh Bạch La Lĩnh chính là Hắc Ma Vương dưới trướng một số đỉnh núi bên. Trong một cái mà thôi. Mà sơn tặc vì sao phụ thuộc đơn giản là hai điểm. Một, vì an toàn hơn. Hai, vì thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện. Tiêu Mặc vỗ vỗ Hồng Quân bả vai, nghiêm nghị nói. Thứ nhất, bên cạnh ta vị này chính là huynh đệ của ta. Ngày sau Bạch La Lĩnh nhị đương gia, gặp hắn như gặp ta. Bất kỳ người nào nếu dám khinh mạn, ngay tại chỗ xử tử. Lời vừa nói ra, phía dưới bọn sơn tặc nhìn Hồng Quân ánh mắt lúc này liền thay đổi. Đối với Hồng Quân, mấy trăm sơn tặc tương đối còn quen thuộc chút. Ngày đó bị Đao Ba bắt đến thời điểm, không ít có người vũ nhục Hồng Quân. Thời điểm đó Hồng Quân toàn thân bị thái phản độc đến tê dại, căn bản không có khí lực phản kháng. Cho nên, bọn sơn tặc cơ hồ không ai coi trọng Hồng Quân. Đều cho rằng Hồng Quân cái này đại hắc nghiêu vẻn vẹn dựa vào điểm quan hệ mới nhặt được cái vận khí. Cứt chó mà thôi. Nhưng hôm nay, lại là không ai dám khinh thị Hồng Quân. Vì sao? Một câu, gặp hắn như gặp ta. Quan hệ thế nào mới có thể nói ra những lời này? Bọn sơn tặc nhóm còn nhớ đến. Lúc trước Đao Ba chiếm lĩnh Bạch Cái Chiêng núi thời điểm, Đao Ba liền chưa nói qua loại này ngoan thoại. Trên thực tế, Bạch La Lĩnh sơn tặc đối ban đầu nhị đương ra gợn sóng quyển còn thân hơn cắt chút. Đao Ba âm lãnh, phụ nghĩa, cho nên Đao Ba chết rồi. Bạch La Lĩnh rất nhiều bọn sơn tặc phần lớn cũng không có cảm giác gì. Không có mấy cái chịu chân chính vì Đao Ba bán mạng. Trầm mặc một lát sau, bọn sơn tặc đồng loạt quỳ một gối xuống. Bái kiến nhị đương ra. Mấy trăm người cùng hô lên. Thanh âm chấn thiên, Hồng Quân mở cái miệng rộng cười cười, cũng không nói lời nào. Đứng lên đi, Tiêu Mặc có chút gật đầu, tiếp tục nói ra, thứ hai, tất cả mọi người lương tháng tại ban đầu cơ sở bên trên tăng gấp ba. Bá lời vừa nói ra, sân luyện công bên trong rất nhiều sơn tặc tất cả đều yên tĩnh trở lại. Ánh mắt lửa nóng nhìn qua Tiêu Mặc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,